Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1102, rằng co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch xuất hiện sau, Thất Sát tinh thuật bạo phát, thời gian, không gian hai đại cấm thuật phóng thích liền quét ngang ba đại chiến trường, nghịch chuyển thế cục, tử thương vô số, lưu lại đầy đất thi hài. Lâm Dịch duy nhất không có xuất thủ phía bắc chiến trường, cũng bị Huyền Hỏa Tước một ngụm hỏa hoạn cháy sạch, chỉ còn lại có 10 vạn nhân. Nhưng cái này 10 vạn thiên thần lúc này nhưng trong lòng một hồi may mắn chỉ là cái kia tiểu tước phun một ngụm hỏa, nếu để cho Lâm Dịch xuất thủ, bọn họ kết quả thảm hại hơn. Đại chiến vẫn đang tiếp tục nhưng bốn phương chiến trường gần như toàn tuyến tan tác. Phong Nguyệt Tùng hít sâu một hơi, cần phải đến lúc biến ảo trận hình, lớn tiếng nói. Tây, Nam, Bắc ba đường đại quân toàn bộ đi tới mặt đông tập hợp. Nếu như tại phân lộ công thành, không chỉ Hoang Lưu thành không phá hết, chư thần liên minh còn muốn bị Lâm Dịch tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ có một lần nữa ngưng tụ chung một chỗ, năng lực bức bách Lâm Dịch đánh với tự mình một trận. Ba mặt trên chiến trường chúng thiên thần như được đại xá, vội vã thối lui đến mặt đông trên chiến trường, một lần nữa tập hợp chỉnh đốn, đi qua một trận chiến này, chư thần liên minh trăm vạn đại quân chỉ còn lại có hơn 50 vạn. Tuy rằng nhân số lên vẫn vượt xa Hoang Lưu thành, nhưng sĩ khí lên đã trở nên cực độ uể oải, mỗi cái thiên thần trong mắt đều kinh hoàng không biết, mặt sợ hãi nhìn giữa không trung Lâm Dịch. Các vị đạo hữu không cần kinh hoàng, thiên thần cung điện thủ hộ thần cấm vệ lập tức tự hội đuổi ở đây, hôm nay Hoang Lưu thành nhất định phá. Phong Nguyệt Tùng vẫn đang cố gắng an ổn lòng quân, lớn tiếng nói. Ta thế hệ tu sĩ đã không có đường lui, hôm nay nếu không phải có thể công phá Hoang Lưu thành, lấy người này hung tính, lại làm sao có thể bỏ qua chúng ta. Chấm, một khi đạp phá Hoang Lưu thành, chu diệt Lâm Dịch tử phủ tiên các bảo tàng là thuộc về chúng ta. Lâm Dịch tại trong thời gian ngắn ngủi, chính mình cường hãn như thế chiến lực cũng là bởi vì chiếm được tử phủ tiên các, một khi chém giết người này, chúng ta mỗi người đều có hy vọng biến thành cái thứ hai Lâm Dịch. Phong Nguyệt Tùng lời nói này đầu độc lực rất mạnh, chư thần liên minh đê mê khí thế của dần dần dâng lên. Lâm Dịch cưỡi long mã đạp không mà đứng, cầm trong tay tinh hồn kích khí thế lang nhân, đứng phía sau hơn 5 vạn Hoang Lưu thành cùng Uông Toái thành đại quân, còn có mấy ngàn tên phong thần sách thiên thần. Mặc dù nhân số trên có chênh lệch thật lớn, nhưng Lâm Dịch đứng ở đại quân trước trận đã có vạn phu mặc địch chi thế. Lâm Dịch nhàn nhạt cười nói, Phong Nguyệt Tùng, ngươi bây giờ biến trận có phần quá muộn. Chưa hẳn, Phong Nguyệt Tùng cắn răng nói ra, chỉ cần ta cuốn lấy ngươi, còn dư lại thiên thần không đủ gây cho sợ hãi. Dừng một chút, Phong Nguyệt Tùng nhìn Lâm Dịch cười lạnh nói. Ngươi liên tục phóng thích lực sát thương to lớn cấm thuật trong cơ thể đã vô cùng suy yếu, hôm nay bất quá là miệng cọp gan thỏ, đừng cậy mạnh. Lâm Dịch lắc đầu nói, ta vốn định đem ngươi bắt đến phong thần sách trong, nhưng thương thế của ngươi vũ tình, hôm nay liền tha không được ngươi, hãy bớt xàm ngôn đi chiến đi. Những lời này, trong nháy mắt đốt chiến tranh, Hoang Lưu thành đại quân cùng chư thần liên minh va chạm lần nữa đến cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phong Nguyệt Tùng căn bản không có cái khác thử dò xét chiêu số, trong cơ thể bỗng dưng bộc phát ra một đoàn màu máu đỏ quang vựng, gần như va chạm vào lĩnh vực lực hướng Lâm Dịch đánh lén đi tới. Lâm Dịch lòng bàn tay trái đột nhiên nhiều một pho tượng ám kim sắc tinh xảo tiểu tháp. Tinh thần tháp, Lâm Dịch bàn tay run lên, tinh thần tháp đi tới giữa không trung. Lâm Dịch đem tinh hồn kích đặt ngang để xuống long trên lưng ngựa, tà thủ ngưng tụ ra không gian lực, hữu thủ diễn hóa xuất thời gian lực. Hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng bài xích lẫn nhau, Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh, đem hai loại lực lượng song song đánh vào tinh thần tháp trong. Tại cuối cùng cái này nửa ngày trong, Lâm Dịch lĩnh ngộ tinh thần tháp khác một bí mật, cũng bởi vậy một mực nếm thử luyện tập bằng không từ lâu xuất quan. Tinh thần tháp vốn là không gian cùng thời gian đại đạo một loại kết hợp thể, ít nhất tương đối hoàn mỹ dung hợp ở tại cùng nhau. Mà Lâm Dịch tạm thời vô phương đem hai loại đại đạo dung hợp, nhưng lại có thể mượn tinh thần tháp hoàn thành loại lực lượng này dung hợp, vì thế bộc phát ra cường đại hơn, vượt xa cấm thuật một chiêu công kích. Hai loại đại đạo dung hợp cùng một chỗ trên thực tế chính là thời không đại đạo. Mà theo trình độ nào đó mà nói, thời không đại đạo chính là lĩnh vực. Ông, tinh thần tháp sáp nhập vào không gian, thời gian hai loại đại đạo lực tại tháp bên trong liên tục giao hòa, nhanh chóng hình thành một loại lực lượng mới. Ông, trong phút chốc tháp thân bắn ra xuất một cổ minh mông bàng bạc khí tức tại tinh thần tháp xung quanh, không gian một hồi bóp méo ba động, thời gian thác loạn, ngũ hành nghịch chuyển, trời đất điên đảo. Thời không đại đạo hình thành trong nháy mắt đã quấy nhiễu nguyên bản nhân giới 3.000 đại đạo. Thời gian, không gian, 3.000 đại đạo trong bài danh trước 10 đại đạo, dung hợp cùng một chỗ bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, kinh khủng kinh người. oanh, phong nguyệt tùng huyết sắc quang vượng đánh vào tinh thần tháp tản ra quang vượng lên, hai loại lực lượng liên tục khảm nhấm ma sát, hư không sụp đổ, nhật nguyệt không huy. Lâm Dịch mượn tinh thần tháp phóng thích ra lực lượng cũng không đạt được lĩnh vực trình độ cùng phong nguyệt tùng lực lượng không sai biệt nhiều. Nhưng không gian cùng thời gian đại đạo cuối cùng là bài danh trước 10 tồn tại, hai người dung hợp cùng một chỗ, đã mơ hồ chế trụ phong nguyệt tùng, chỉ bất quá vô phương tại trong khoảng thời gian ngắn nghiền ép đối phương. Lâm Dịch ngươi chống đỡ không được bao lâu, phong nguyệt tùng sắc mặt thổi đến đỏ bừng, toàn thân khí huyết vận chuyển tới cực hạn. Tu La chi nộ, phong nguyệt tùng hai mắt trừng trừng, hét lớn một tiếng. Oanh, phong nguyệt tùng trong cơ thể khí huyết tăng vọt mấy lần, huyết sắc quang vượng lực lượng cũng đang không ngừng kéo lên, lần thứ hai cùng tinh thần tháp hình thành cục diện giằng co. Lâm Dịch cái trán cũng hiện ra tầng một tinh mịn mồ hôi hột, tinh thần chi tâm kịch liệt nhảy lên. Phong nguyệt tùng thấy rất chuẩn xác, phóng xuất ra thất sát tinh thuật, không gian, thời gian hai đại cấm thuật sau, Lâm Dịch tinh thần lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Lúc này đây mạnh mẽ đem thời gian, không gian hai loại đại đạo, lợi dụng tinh thần tháp dung hợp cùng một chỗ, nguyên thần cũng đã không chịu nổi gánh nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có trong thức hải nguyên thần từ lâu biến dị thành tử vi tinh, ngưng thật tinh túy, sợ rằng lúc này nguyên thần đã xuất hiện vết nứt hạ xuống khó có thể chữa trị vết thương. Nhưng song phương lực lượng lúc này ở vào trạng thái giằng co, ai cũng không thể lui về phía sau nhụt chí. Bất kỳ bên nào hơi có thư giãn, sẽ trực tiếp bị bên kia lực lượng trong nháy mắt cắn nuốt ngã xuống tại chỗ. Thậm chí tại dưới loại cục diện này, liền tránh né cũng không có cách nào, chỉ có thể hao tổn nữa, xem ai trước nhịn không được. Mà Hoang Liêu Thành nhất phương đã không còn Lâm Dịch, còn dư lại mấy vạn thiên thần rất khó ngăn trở ở chư thần liên minh hơn 50 vạn đại quân thế tiến công. Thế cục bắt đầu xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Phong Nguyệt Tùng trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia mừng rỡ, tất cả rốt cục lại lần nữa trở lại hắn trong khống chế. Tại hạ mặt tranh đấu chém giết ít nhãn lực cao minh thiên thần cũng phát hiện giữa hai người tình huống, tại mấy vị thành chủ ý bảo hạ chư thần liên minh có không ít thiên thần thoát ly chiến trường, muốn nhân cơ hội này chu diệt Lâm Dịch. Nhưng Long Mã cùng Huyền Hòa Tước thật chặt hổ tại Lâm Dịch xung quanh. Long Mã đấu đá lung tung, không có bất kỳ một cái nào thiên thần có thể ngăn cản thánh thú xông tới, Huyền Hòa Tước thu bướng bình trạng thái tận lực bảo hộ Lâm Dịch chu toàn. Công Tôn Minh Nguyệt bị Sở Liên Nhi đâm rách trái tim, lúc này cũng hơi chút hoãn quá khí lai, hét lớn một tiếng. Các vị đạo hữu, Lâm Dịch đã không đủ gây cho sợ hãi, chỉ cần bọn ta nghiền đè tới, Lâm Dịch hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Đừng quên, thiên thần cung điện đông đảo thần tướng lập tức sẽ chạy tới tương trợ cách trương.